Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 564 đặc biệt thiên phú. Mặt trời sắp lặn, Hạ Tân lúc đầu chuẩn bị đi về, lại nghĩ tới, chính mình phòng ngủ người cũng ba thiên không có đi học. Liền muốn đi đường vòng phòng ngủ đến xem dưới, từ lần trước đối phương Mân Giang chiến bại sau đó. Bởi vì tâm tình rất kém cỏi, hắn cũng không còn lại về qua phòng ngủ rồi. Đây là ba ngày qua lần đầu tiên, Hạ Tân mới vừa bước vào phòng ngủ, đã bị trong phòng ngủ tình huống cho sợ ngây người. Theo bản năng lại lui ra ngoài, liếc nhìn cửa của phòng ngủ tên cửa hiệu, ở xác nhận là 404 phòng ngủ sau đó. Lúc này mới một lần nữa đi vào. Trước đây 404 phòng ngủ mặc dù không coi là sạch sẽ, nhưng là không tính là quá, bởi vì phân phối hợp lý trực nhật thời gian, người nào cầm bán bên ngoài, người nào ném rác rưởi đều cũng có hoạch định, đại gia cũng tự giác phục tòng. Nhưng hiện tại cái này phòng ngủ liền cùng đống rác không có gì khác biệt rồi. Đầy đất rác rưởi giấy vụn, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có. Góc nhà đống 3,4 cái đại hình hắc sắc túi rác, cùng một ít nhỏ túi rác. Tình huống gì? Không ai ném rác dưới sao? Hạ Tân nói đi vào. Hắn rất cẩn thận đừng đạp phải trên đất rác rưởi, để tránh khỏi đạp phải cái gì vật kỳ quái. Nếu như lại lẻn qua mấy con tuyết, nơi đây cùng đống rác thực sự liền không có khác nhau chút nào rồi. Ngồi trước bàn máy vi tính, Tằng Tuấn quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, hữu khí vô lực nói câu: "Lão Lục, ngươi đã đến rồi a? Ngươi làm sao?" Hạ Tân có chút kinh ngạc, Tằng Tuấn sắc mặt tái nhợt đáng sợ, môi chưa từng máu gì sắc, hai con mắt càng là đen đều nhanh vượt qua quốc bảo gấu mèo rồi. "Không có việc gì, chỉ là suốt đêm ba ngày mà thôi, bán bên ngoài lập tức đến, Lão Lục giúp ta bắt bán bên ngoài a, cảm ơn nhiều." Tằng Tuấn nói xong, tiếp tục thao tác con chuột rồi, bởi vì ta đích nhân vật của hắn sống lại. Sau đó, ngồi bên cạnh hắn còn có Trương Phong, Trần Đông, Bạch Vũ, Ngô Tử Văn còn lại là ngồi ở trên giường, chơi máy vi tính. "Các ngươi không sẽ là đều suốt đêm ba ngày a?" Bạch Vũ tinh thần hơi chút tốt một chút, quay đầu còn có thể miễn cưỡng xông Hạ Tân cười cười. "Chuẩn xác mà nói là ba ngày ba đêm. Ta ngủ qua, bọn họ cũng chưa có." Tương đối mà nói, Bạch Vũ sắc mặt tốt hơn nhiều. Những người khác đều là một bộ sắp chết dáng vẻ. Bạch Vũ đại khái giải thích dưới sự tình từ trở về cùng ngày bắt đầu, Tằng Tuấn làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Nửa đêm hô to một câu: "A a a, tức chết ta, tức chết ta." Kêu không ngừng toàn bộ phòng ngủ, ngay cả sát vách phòng ngủ ước đoán đều nghe. Sau đó đại gia liền thảo luận, còn có thể làm sao ra biên. Cuối cùng phát hiện, chỉ cần chúng ta kế tiếp nhị liên thắng, Mân Giang kế tiếp cũng liền thắng chiết đại lưỡng tràng, chúng ta là có thể nắm giữ xuất tuyến quyền chủ động. Cho nên then chốt thì nhìn Mân Giang đối phương chiết đại hai thanh rồi. Sau lại càng trò chuyện càng không cam lòng, càng trò chuyện càng ngủ không được. Tằng Tuấn liền cầm đầu đứng lên chơi, những người khác cũng ngủ không được. Từng cái liền đều dậy, sau đó trực tiếp đem Bạch Vũ cũng kéo lên rồi. Thẳng thắn năm cá nhân lái xe được rồi. Không nghĩ tới, cái này vừa mở liền mở ra ba thiên ba đêm. Bạch Vũ trên đường còn ngủ qua, những người khác sẽ không ngủ qua, hoàn toàn là không đếm xỉa đến. Tằng Tuấn nảy sinh ác độc nói: "Sao, tức chết ta, ta nhất định phải tìm Mân Giang nợ máu trả bằng máu." Mân Giang đối phương chiết đại kết quả trước khi ra ngoài, ta ngủ không được. Hạ Tân tính thời gian một chút, như thực chất Trần Thuật nói, rời chiết đại thi đấu còn có 4-5 ngày đâu, ta ước đoán ở kết quả trước khi ra ngoài, người sẽ trước bởi vì hư thoát nằm viện, cái này không đáng kể chút nào. ta trên vương giả lần kia. Phấn chiến năm thiên năm đêm. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân đến gần vừa nhìn, phát hiện Tằng Tuấn đùa là A-dơ. Anh hùng này thao tác độ khó có điểm cao. Tằng Tuấn bình thường cũng không thương chơi. Ta muốn qua, cần phải luyện điểm đường giữa ưu việt anh hùng. Twisted Fate đánh thích khách quá khó khăn đánh. A-dơ không có trời địch. Nếu như lúc đó ta sẽ A-dơ, nói không chừng thực sự cũng không giống nhau. Ngạch. Hạ Tân cảm thấy Tằng Tuấn hai thanh biểu hiện kỳ thực đều tương đối tốt rồi. Ngay cả mình đều chết hết rất nhiều lần. Duy chỉ có hắn phát huy là tốt nhất. Bổ đao cũng nhiều, chết cũng ít, ổn định phát dục lấy. Nhìn ra, hắn là thực sự hối hận, rất muốn sẽ thắng lại. Lưỡng chàng thảm bại, cũng rốt cục làm cho hắn quyết định mở rộng anh hùng trì rồi. Trương Phong tiếp lời nói. Ân, chiết đại đám kia tiến công học sinh tiểu học. Chúng ta cũng giao thủ qua. Mặc dù không biết có phải là bọn hắn hay không toàn bộ thực lực. Nhưng là thật không tốt đánh. Chỉ có thể thừa dịp hiện tại trong khoảng thời gian này luyện nhiều tập dưới. Đề cao mình, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội xuất tuyến. Trước hết nghĩ biện pháp diệt chiết đại. Lần sau chết cũng muốn làm chết Mân Giang. Trương Phong đùa là Nidewi, chỉ cần hắn học được Nidewi, lần sau cũng không cần ban Nidewi rồi, có thể nhiều ban vị, cũng bởi vì Trương Phong sẽ không đưa tới mấy người thường thường dùng tốt một cái ban vị nhằm vào Nidewi. Anh hùng này vẫn là rất đáng ghét, bất quá, Nidewi thực sự không tốt luyện. Hạ Tân biết đến, Ngô Tử Văn còn lại là đang đùa bát. Cũng là một rất nhạy sống anh hùng. Anh hùng này sử dụng tốt rồi có thể đánh ra rất nhiều bất đồng sáo lộ. Tuyến thượng tiêu hao cường. Bơi cũng đặc biệt cường. Đương nhiên, sử dụng tốt rồi là thần. Dùng kém, chính là toàn trường thứ 6 người. Thực lực hãm hại đồng đội. Là một đối phương thao tác ý thức. Phán đoán, yêu cầu đặc biệt cao anh hùng. Trần Đông cũng nói câu. Luôn cảm thấy thời gian cũng không nhiều. Chỉ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nỗ lực đề cao mình rồi. Sau đó, Trần Đông vẫn còn ở chơi Kailin. Ở Hạ Tân trong ấn tượng, Trần Đông cũng không am hiểu Kailin. Kailin ngươi muốn chơi không tốt. Rất có thể trước 20 nhiều phút cũng không sao thâu suất. Các ngươi xe này là đưa điểm A. Cơ bản đều là không thế nào quen thuộc anh hùng. Không có việc gì, hiện tại đưa điểm, dù sao cũng hơn thi đấu thua tốt. Trương Phong cũng không quay đầu lại nói rằng, Hạ Tân đoán không lầm, mấy người kéo Bạch Vũ, một đường từ đại sư 3-400 điểm, rơi trở về chui một. Đây chính là ba thiên ba đêm suốt đêm thành quả. Bạch Vũ Tằng Tuấn toàn bộ rơi trở về chui một, mở ra hai người chiến tích sẽ phát hiện. Bọn họ là hợp với vài trang màu đỏ. Nói cách khác, hiện nay phòng ngủ liền thừa lại Hạ Tân một cái đại sư. Cái này chia hết, còn như không đánh xứng đôi. Có thể là cảm thấy xứng đôi không có bài vị cảm giác khẩn trương a. Đang khi nói chuyện, Ngô Tử Văn nói câu. Đến cái người theo ta làm ra Baron phạm vi nhìn. Bọn họ khả năng ở. Ta một người cũng bị dây. Ta cùng ngươi đi qua đi. Bạch Vũ chăn đồ cầm đầu đi ở phía trước. Sau đó liền thấy đối diện 5 cá nhân vừa vặn ở hang Baron bên trong mở Baron tình cảnh. Ngô Tử Văn lập tức hô lớn. Đánh, đánh, mau tới đây, mau tới đây. Ta có thể đại chiêu định một cái. Nhanh tới đây. Đang khi nói chuyện, Trần Đông đứng lên. Lão Lục, làm phiền ngươi giúp ta đánh một cái. Ta nghĩ tới điểm chuyện trọng yếu. Tốt, Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều. Liền ngồi xuống, hiện nay tình thế thật không tốt. Tằng Tuấn mấy người đang lam sắc phương. Đầu người cân nhắc là 12 so với 23. Bên ta ngoài chủ đều bị đẩy hết. Đối diện chỉ nhổ rồi 3 tọa ngoài chủ. Hạ Tân đoán chừng kinh tế kéo ra 7-8 ngàn ít nhất rồi. Song phương bắt đầu ở Baron chỗ dây dưa. Đây đối với 404 phòng ngủ mà nói là cường hạng. Bát dùng đại chiêu kéo dưới, làm cho đối phương bỏ qua đánh long, tới đánh người, mấy người vừa đánh vừa lui. Nidewi quy, Bát quy, Azer cát binh, còn có nữ cảnh sát quy, đều đang không ngừng tiêu hao đối phương. Kailin cũng bên mở cái cặp vừa lui, chỉ là ở bùa xanh phía trước, đối diện Melfi, đột nhiên tốc biến, thêm một cái lớn, mở ra rồi đoàn, đối diện hiển nhiên nóng nảy. Melfi cái này tốc biến lớn kéo ra bọn họ xếp sau khoảng cách quá xa. Mấy người thậm chí chưa từng giao chợt hiện, Tằng Tuấn trực tiếp tiến lên một bước, một cái đại chiêu chắn phía trước, đem Melfi cùng Hà đạo nhân trở cách, phản đánh cơ hội, bọn họ trận hình kéo ra. Trước giây Melfi, thương tổn có đủ hay không? Chớ để ý đánh, Tằng Tuấn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Mấy người thương tổn, cư nhiên đánh không chết Melfi. Kỹ năng toàn bộ giao tình huống. Melfi còn có 5 phần có một lượng máu. Azer đại chiêu tiêu thất. Phía sau đại bộ đội cũng xông lại. Nếu như kỹ năng toàn bộ giao, dây không xong một người, cơ bản cái này sóng đoàn liền GG rồi. Hạ Tân kéo dài khoảng cách, đã tại điên cuồng thâu suất. Bất quá, Kailin cái này trang bị cũng không tốt. Cái này sóng đoàn thật không tốt đánh. Nidewi, Bát, Azer, Kailin, đại chiêu hoặc là không có, hoặc là đánh đoàn vô dụng, liền thừa lại chăn đồ một cái đại chiêu. Lơ lăng đem mục tiêu nhắm ngay Kailin. Tường ngăn, một cái V kép, tiếp R liền đạp qua đây. Kailin e lại, vừa vặn kéo dài khoảng cách, không có bị R đạp phải, sau đó bị lơ lăng quy e lại, quy trúng, nhưng e bị Hạ Tân một cái tiểu đi chặt tránh rớt. Lơ lăng bị Kailin phả ơ rồi hai cái, A rơi hơn phân nửa ống máu, lập tức V kép đi trở về. Sau đó là Therese thoáng hiện một cái móc. Kailin lập tức hướng bên cạnh một cái nho nhỏ tốc biến. Tránh thoát, sau đó ở trước người bày ra một cái cặp. A rồi Therese một cái, liền lui về phía sau. Đồng thời Hecarim vừa lúc mở e xông lại, đạp trúng cái này cái cặp. Hạ Tân là vừa đánh vừa lui, hướng bên trái linh động tiểu chạy chỗ. Cũng vừa vặn tránh thoát Hecarim R tới được đại chiêu. Lần nữa dưới thân thể buông một cái cặp. Vừa đánh vừa lui. Ở Ngô Tử Văn trong mắt, Hạ Tân chính là từ lúc đoàn bắt đầu vẫn ở phát ra. Nhất khắc cũng không dừng lại. Thâu suất đồng thời, không ngừng chú ý ẩn núp phe địch kỹ năng. Càng xem càng là bội phục. Đây cũng là Hạ Tân S cho tới nay có thể đánh ra đại bộ phận thâu suất nguyên nhân. Bất quá Kailin trang bị có điểm thảm, sơ kỳ bị giết nhiều lần lắm. Hạ Tân điểm vô số dưới, tạo thành thương tổn tương đối hữu hạn. Nếu như là bình thường lệch khá một chút trang bị, trận này đoàn chiến đấu chỉ dựa vào nữ cảnh sát phát ra khả năng liền lật. Cuối cùng là bị đánh sóng đoàn diệt. Kailin cũng tử trận, bất quá đây là bắt đầu tới nay đánh tốt nhất đoàn chiến. Đánh sóng 5 đổi 4, cuối cùng chủ yếu là hàng Bạch Vũ chăn đồ thực sự gánh không được. Trước nằm, Kailin cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể theo nằm, bởi vì Kailin cái bọc kia bị thực sự đổi bất quá đối diện phát dục tốt nhất. Trực tiếp e đi lên Lucian. Hạ Tân đánh xong đoàn chỉ có rời đi lực chú ý. Nghe được phía sau, từng đợt, soạt soạt, soạt soạt, chụp hình thanh âm. Ngày hôm nay hắn đối phương thanh âm này rất mẫn cảm. Vừa quay đầu, phát hiện là Trần Đông một mực hướng về phía màn hình chụp hình chứ. Hạ Tân có chút khó hiểu. Lão Tứ, ngươi làm gì thế chụp ảnh? Trần Đông có chút ngượng ngùng nói. Cái này... Nói như thế nào đây? Lão Lục, nếu như ta bắt trước ngươi thao tác, ngươi chú ý sao? Ta đây tại sao muốn chú ý? Ta đây nếu như sao chép ngươi thao tác đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kỳ thực, ta từ nhỏ đã có một loại đặc biệt thiên phú. Nè, ngươi hẳn nghe nói qua đã gặp qua là không quên được a. Bất quá ta có chút đặc biệt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.